Chương 55, khiêu khích. Làm Triệu Chí Kính chứng kiến bọn họ phía sau, hắn lớn tiếng nói, các ngươi đều đi đâu? Lâm Thiên Diêu cười nói, chúng ta không phải đã nói rồi sao, chúng ta đi một chuyến cổ mộ. Triệu Chí Kính cười nói, a, thì ra đúng như vậy, ta đều kém chút quên mất. Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, được rồi, chúng ta đừng nói những thứ này, chúng ta cần nghỉ ngơi, thực sự quá mệt mỏi. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, được rồi, vậy các ngươi đi nghỉ ngơi a. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phủ hướng phía phòng trong đi tới. Cũng không biết qua bao lâu, Lâm Thiên Diêu lần nữa đứng lên, hắn lớn tiếng nói, Quách Phủ, ngươi bây giờ đang làm gì vậy? Quách Phủ lớn tiếng nói, không làm cái gì. Sau đó, bọn họ tất cả đều đi ra bên ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu chứng kiến các đệ tử tất cả đều luyện công, vì thế, hắn cao hứng vô cùng. Sau đó, hắn hướng phía Quách Phủ vây vây tay, nói, chúng ta cùng đi a. Quách Phủ gật đầu. Sau đó, bọn họ đứng ở tại bọn họ trước mặt, bọn họ cùng nhau luyện võ, không có quá nhiều một hồi. Bọn họ cảm thấy võ công của mình lại tăng lên rất lớn một cái tầng thứ cảnh giới. Cũng không biết bao lâu trôi qua, những đệ tử kia tất cả đều tàn đi, mà Lâm Thiên Diêu cũng dừng lại, hắn chứng kiến Quách Phủ vẫn còn ở luyện võ. Vì vậy, hắn lớn tiếng nói, ngươi làm sao vậy, ngươi là không phải luyện võ luyện thượng ẩn? Quách Phủ nhẹ giọng nói, đúng à, làm sao vậy? Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, bọn họ tất cả đều đi, ta xem chúng ta đi ra ngoài đi. Quách Phủ nghe xong gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía đi ra bên ngoài. Sau đó, Quách Phù nhẹ giọng nói, chúng ta bây giờ đi đâu? Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, ta cảm thấy chợ không sai, ta xem chúng ta đến chợ đi dạo. A, thoại âm rơi xuống, Quách Phù cùng Lâm Thiên Diêu hướng phía chợ phương hướng chạy đi, rất nhanh, bọn họ liền tới đến rồi địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu xem nhiệm là cái gì đều rất đặc sắc, hắn lớn tiếng nói, Quách Phù, hai ta dọc theo hai bên nhìn lại, miễn là đồ tốt, chúng ta sẽ không xuống tới. Quách Phù cười nói, không thành vấn đề, ta tất cả nghe theo ngươi. Sau đó, hai nàng không được đi về phía trước, mà từng làm một giờ, các nàng đã mua thật nhiều đồ đạc, sau đó, bọn họ liền đem vài thứ kia tất cả đều tập trung lại. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ngươi cũng quá quả thực, không nghĩ tới ngươi thật mua mấy thứ này. Quách Phủ thấp giọng nói, dĩ nhiên, được rồi, chúng ta đừng nói những thứ này, ta xem chúng ta ly khai a. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta biết rồi. Nói xong, bọn họ hướng phía trở về phương hướng đi tới, rất nhanh, bọn họ liền đứng ở cửa. Lúc này, Triệu Chí Kính chứng kiến bọn họ nhiều đồ như vậy, hắn cảm thấy thật cao hứng, nói, chiếc tây đồ vật đều là cho ta sao? Lâm Thiên Diêu cười nói, bên trong có một bộ phận đưa cho ngươi. Vì vậy, Triệu Chí Kính liền đem đồ đạc lật ra, hắn qua lại tìm vài thứ kia, không đến một chút thời gian, hắn liền đem vật mình cần lấy ra. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem đồ còn dư lại sẽ là của ngươi. Quách Phủ gật đầu, sau đó, Lâm Thiên Diêu liền giúp đỡ Quách Phù đem vài thứ kia tất cả đều bỏ vào trong phòng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu duỗi một cái thật dài vươn người, hắn cảm thấy cái này trên đường phố mua đồ so với luyện công còn mệt mỏi hơn. Sau đó, Lâm Thiên Diêu hướng phía phòng trong đi tới, hắn nhớ nghỉ ngơi cho khỏe một phen. Mà khi một lát sau, Tôn bà đã đi tới, nàng lớn tiếng nói, Lâm Thiên Diêu ở nhà không? Lúc này, Triệu Chí Kính bước nhanh đi qua tới, hắn lớn tiếng nói, hắn hiện tại đang ở trong phòng ngủ đâu, ngươi có chuyện gì trực tiếp nói với ta a. Vì vậy, Tôn bà lớn tiếng nói, cái kia Lý Mạc Sầu lại nữa rồi, bất quá lần này, nàng không phải tìm tiểu long nữ, mà là tìm Lâm Thiên Diêu. Mà lúc này, Lâm Thiên Diêu bước nhanh đi ra nói, hai anh, nàng muốn tìm ta, tốt, ta hiện tại đang muốn tìm nàng. Nói xong, hắn hướng phía đi ra bên ngoài, rất nhanh, hắn chứng kiến Lý Mạc Sầu bước nhanh đi qua tới, Lý Mạc Sầu lớn tiếng nói, Lâm Thiên Diêu, lần này ta sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem ngươi lần này là đi tìm cái chết, đến đây đi, Lý Mạc Sầu, ngươi đã không muốn sống, ta liền cho ngươi một cái thông khoái. Mà Lý Mạc Sầu nghe xong tức giận vô cùng, nàng đời này cho tới bây giờ không có chạm qua chuyện như vậy, vì vậy, nàng lớn tiếng nói, Lâm Thiên Diêu, ta xem không muốn sống nhân là ngươi, tốt, đã như vậy, vậy chúng ta sẽ chờ nhìn. Nói xong, Lý Mạc Sầu phất trần hướng phía Lâm Thiên Diêu lần nữa khởi xướng nhóm manh công, mà Lâm Thiên Diêu hướng phía Lý Mạc Sầu không ngừng chống đỡ, rất nhanh. Hắn liền đem Lý Mạc Sầu ngăn cản đi trở về. Lúc này, Lý Mạc Sầu cảm thấy vô cùng khiếp sợ, nàng vạn vạn không có tới trước Lâm Thiên Diêu công lực ở thời gian có mấy ngày ngắn ngủi lại có đột nhiên tăng mạnh phát triển. Lúc này, Lý Mạc Sầu lớn tiếng nói, Lâm Thiên Diêu, ngươi cái này cái vương bát đản, ta muốn giết chết ngươi. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Lý Mạc Sầu, ta vừa rồi đã cho ngươi cơ hội, thế nhưng ngươi không phải hảo hảo nắm chặt, ta cũng không còn biện pháp. Nói xong, Lâm Thiên Diêu hướng phía Lý Mạc Sầu vị trí trung tâm vọt mạnh đi qua, không đến một chút thời gian, Lý Mạc Sầu liền té lăn quay phía sau. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Lý Mạc Sầu, ngươi hiện tại đã không có cơ hội, chạy nhanh đi. Lý Mạc Sầu lớn tiếng nói, hai anh, Lâm Thiên Diêu, lần này ta để trước quá ngươi, chờ sau đó lần, ngươi sẽ không có cơ hội này. Nói xong, Lý Mạc Sầu thân thể đột nhiên bay ra ngoài, rất nhanh liền biến mất tung tích. Lúc này, Tôn bà bước nhanh đi qua mà nói, Lâm Thiên Diêu, thế nào? Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, yên tâm đi, tất cả đều kết thúc, cái này Lý Mạc Sầu cũng không có bản lĩnh gì, ta Tam Hạ Lưỡng Hạ đã đem nàng đánh bại. Lúc này, Tôn bà phi thường sùng bái nói, Lâm Thiên Diêu, cái này có thể thật sự là quá tốt, điều này nói rõ võ công của ngươi lại tăng tiến không ít. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Sau đó, Tôn bà cười nói, ngươi còn lúc nào trở về cổ mộ, ta muốn làm cho ngươi tốt hơn đồ đạc, ta muốn thật tốt khao ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta tạm thời có chuyện gì, chứ không trở về, ngược lại ta cũng biết cổ mộ ở đâu, nếu như ta muốn trở về nói, ta sẽ trước giờ nói cho các ngươi biết. Tôn bà cười nói, được rồi, nói chung mọi chuyện từ ngươi quyết định. Tôn bà cáo biệt Quách Phù cùng Triệu Chí Kính, nàng hướng phía trước đi tới.